Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tờ báo trên tay bà. Thì ra là chuyện tối hôm qua, ký giả cổ động tuyên dương một phen trên trang đầu của tờ báo. Tấm hình lớn nhất kia chính là Đồng Lôi đang đợi anh say khướt cùng với ký giả giằng co. Chuyện Đồng Lục kết thân nổi trên mặt nước phá tan mối nghi ngờ bất hòa. Khóe miệng của Lục Tử Hiên hiện lên một tia cười, nhớ tới nội dung tờ báo thì ra là cô ấy đưa mình về. Như vậy tin tức đã sớm xôn xao dư luận. Cao ốc Kim Tọa dĩ nhiên là cũng không mấy may mắn thoát khỏi. Cả ngày Đồng Lôi đều cảm thấy không khí phòng làm việc thật có chút kỳ quái. Ngay cả quản lý nhân sự nhìn cô không vừa mắt cũng rất cung kính với cô. Các đồng nghiệp càng thêm kỳ quái, cái gì cũng không thể cho cô làm. Mọi người tranh nhau giúp cô, không có chuyện gì để làm, đến phòng uống nước lấy ly trà thôi. Cầm cái ly đi ra khỏi phòng làm việc, ở cửa phòng uống nước liền nghe được bên trong có chuyển đến giọng nói thì thầm, giống như là đang thỏa thuận cái gì. Lục Tử Hiên rất nhanh chóng bắt được cái tên quen thuộc. Bên trong vừa đúng là có hai đồng nghiệp bộ phận kế hoạch đang nói chuyện phiếm. Vốn cô không muốn xen vào việc của người khác, nhưng hiện tại liên quan tới Lục Tử Hiên thì cô vẫn không nhịn được muốn nghe một chút. Một cô gái hâm mộ kêu lên, chắp tay trước ngực, một bộ dạng hoa si. Thật sự là rất ngưỡng mộ cô ấy, lại được gả cho một đại soái ca như vậy. Cô nói sao tôi lại không gặp được chứ? Đừng có nằm mơ, người ta là thiên kim tiểu thư Đồng Thị, cô là cái gì chứ? Con quạ cũng không sai biệt lắm. Về sau nhất định đối tốt với cô ấy, nó không chừng có thể quen biết được thêm rất nhiều người có tiền đấy. Đã nói là không để cho họ biết thân phận của mình rồi, cũng biết là khi bọn họ biết sẽ nghĩ hết biện pháp để lấy được chỗ tốt trên người của mình. Ôi, tối hôm qua thật sự là không chú ý, sao lại quên mất thân phận của mình. Về sau sợ rằng không có được yên bình nữa. Lần này quậy một phát, coi như nghĩ phủ nhận cũng không được rồi. Ba mẹ khẳng định cũng biết, ai ra, ngu hết biết. Lôi Lôi, sao em lại ở chỗ này? Một tay vỗ lên vai của Đồng Lôi. Đồng Lôi bị sợ đến thiếu chút nữa vứt bỏ ly trà cầm trong tay. Tự nhiên cũng làm hại cô gái trong phòng uống nước bị sợ vội vã chạy ra. Chứng kiến sắc mặt của Đồng Lôi thoát trắng bệch, nhanh chóng đi ra ngoài. Đồng Lôi định thần lại, nhìn thấy người phía sau nói, anh hai, xem ra sau này em không thể làm việc ở đây được nữa rồi. Anh cũng vậy, lần trước ở cửa cao ốc Tử Hiên công khai gọi anh là anh hai, xem ra không bao lâu nữa anh cũng phải đứng chân trước đèn flash. Lục Minh Hảo bất đắc dĩ lắc đầu, anh vốn cũng muốn hưởng thụ phần tự do này, không ngờ bị sự bất cần của mình làm hỏng rồi. Đồng Lôi vỗ vỗ vai của anh trấn an, mỉm cười nhìn người đàn ông bị liên lụy. Mất mát trong mắt của anh hung hăng đập vào lòng cô, có lẽ bởi vậy mà áy náy muốn an ủi anh. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện, nhớ like ủng hộ subscribe nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.